Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 304, quỷ dị hồng y nữ nhân. Ba càng, Mạnh tiểu thư, nhanh lên chiếc xe này, theo biệt thự chạy đến, Diệp Quốc Hoa mang theo Mạnh Vũ Đồng đi tới cửa chính nơi một chiếc hắc sắc Maybach. Xe môn là mở ra, trên xe cũng có chìa khóa. Chiếc xe này là Diệp Quốc Hoa sớm chuẩn bị tốt, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời chạy trốn. Như vậy có thể nhìn ra Diệp Quốc Hoa tâm tư kín đáo trình độ. Vừa nổ máy xe, Vân Diệp Phi liền từ biệt thự trong môn đuổi theo ra tới. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng hai người phải lái xe rời đi. Vân Diệp Phi dưới chân đạp một cái, thân thể như bay yến một dạng lướt qua đến. Trên mặt mang theo trào phúng thái độ, muốn đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Mà liền tại hắn thân thể cách xe chỉ có hơn 3 mét khoảng cách lúc. Đang lái xe Diệp Quốc Hoa trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Bỗng nhiên xuất ra một cái hình tròn điều khiển từ xa. Ngón tay cái đặt ở nút màu đỏ lên, mạnh mẽ nhấn một cái. Xì xì. Dưới mặt đất bắn ra hơn 10 đạo lóe điện hoa tơ thép, đem Vân Diệp Phi vây nhốt vào bên trong. Vân Diệp Phi thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ, ở giữa không trung miễn cưỡng dừng thân, ống tay áo vung ra một đạo kinh khí, đem lóe điện hoa tơ thép toàn bộ đánh gãy. Quay đầu lại, lại phát hiện đối phương đạp mạnh một cước dầu môn. Xe như thoát cương chi ngựa hoang nhanh chóng xông về trước ra ngoài. Tiểu nha đầu, hôm nay ta không phải bới ra ngươi ra. Bị Diệp Quốc Hoa không coi vào đâu cứu rời đi. Còn 5 lần 7 lượt cản trở hắn. Dù là Vân Diệp Phi lại nghĩ bảo trì phong độ thân sĩ. Cũng là khí bộ mặt vặn vẹo. Đối với Diệp Quốc Hoa thù hận tới cực điểm. Đầu lưỡi khẽ cắn. Một ngụm huyết tiễn phun ra, cũng không biết hắn làm dùng bí pháp gì, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết khí, tuấn mỹ trên mặt càng là nhiều một mảnh quỷ dị đường vân. Bạch, hắn thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ truy hướng xe, tốc độ nhanh chóng, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Người này dùng bí pháp gì? Diệp Quốc Hoa theo kính chiếu hậu thấy cảnh này, sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần, gặp Vân Diệp Phi cách nàng xe càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ trong mắt đối phương khát máu quang mang. Diệp Quốc Hoa lại lấy ra khác một cái hắc sắc điều khiển từ xa. Ấn xuống, hưu, đuôi xe bộ phận lắp đặt cơ quan bắt đầu chuyển động. Một cái mảnh như lông tóc ngân châm. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía đuổi theo tới Vân Diệp Phi. Trong không khí xẹt qua băng lãnh sát khí, Vân Diệp Phi con ngươi co rụt lại, vội vàng tránh đi, có thể là không đợi bước chân hắn đứng vững. Vô số ngân châm che ngợp bầu trời tới, lít nhà lít nhít, giống như mưa như chút nước mưa to tàn phá bừa bãi. Cái này nếu là rơi ở trên người, chỉ sợ muốn bị xạ thành cái sàng. Đáng chết, đáng chết. Vân Diệp Phi khí kém chút không có thổ huyết. Theo trên quần áo triệt hạ một mảng lớn vải rách. Huy động đem phóng tới ngân châm đánh rơi trên mặt đất. Thật vất vả giải quyết hết những cái kia ngân châm. Lại phát hiện xe đã cách hắn chí ít có hơn 200 mét xa. Lúc này muốn truy đã là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe đi xa. Hô, trong xe, Diệp Quốc Hoa nhìn thấy Vân Diệp Phi bóng người dần dần mơ hồ. Hơi hơi buông lỏng một hơi. Cái này vừa buông lỏng, nàng nội thương lập tức tái phát, nôn một ngụm máu tươi. Trong lúc này thương là nàng vừa rồi sử dụng thiên đạo bát cực, võ kỹ. Cùng Vân Diệp Phi đối bính một quyền tạo thành. Cũng thua thiệt trong cơ thể nàng có trời sinh thần lực. Nếu không nội tạng sớm đã bị đối phương cho chấn vỡ. Diệp Quốc Hoa, ngươi không sao chứ? Tay lái phụ bên trên Mạnh Vũ Đồng nhìn xem đối phương trên quần áo tiêm nhiễm. đỏ tươi huyết dịch, xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệch, đôi mắt đẹp vội vàng một mảnh. Diệp Cúc Hoa xóa đi khóe miệng vết máu, lắc đầu, ta không sao, hiện tại chúng ta trước hết tìm cái an toàn địa phương. Chờ đợi Tần Dương đến, đi tỉ tỉ của ta cấp ti đi. Không được, chỉ bằng triệu tổng công ty mấy cái kia bảo an, căn bản bảo hộ không được chúng ta. Hơn nữa cũng sẽ liên lụy triệu tổng, tốt nhất là trực tiếp đi cục cảnh sát. Lượng hắn Vân gia to gan cũng không dám động thủ. Diệp Cúc Hoa nói ra, tốt, nghe ngươi. Mạnh Vũ Đồng siết chặt tay nhỏ, gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, các nàng chợt thấy phía trước giữa đường đứng một cái nữ nhân, ăn mặc một bộ hồng y, tóc dài xóa vai, dáng người yểu điệu động lòng người. Giờ phút này lẻ loi trơ trọi đứng tại giữa đại lộ, lộ ra vô cùng chướng mắt. Diệp Cúc Hoa, cẩn thận đừng đụng vào người. Mạnh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, mà Diệp Cúc Hoa lại sắc mặt vô cùng lo lắng, cắn răng, đem dầu môn trực tiếp dẫm đến cùng. Mạnh Vũ Đồng dọa đến nhắm mắt lại, xe giống như một đầu to lớn, dương răng nanh mãnh thú, xông về cái kia nữ nhân, càng ngày càng gần, 20 mét, 15 mét, 10 mét, Diệp Cúc Hoa đã thấy rõ nữ nhân khuôn mặt, gương mặt kia nếu như người sợ hãi, giống như bị cái gì thiêu đốt đồ vật mãnh liệt đón đầu nện qua. Bên trái nửa bên mặt đã hóa thành than cốc, mà đổi thành bên ngoài nửa bên hoàn hảo mặt lại mỹ lệ như tiên tử, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhưng lại muốn ói. Giờ phút này hồng y nữ nhân đối với vọt tới xe phảng phất giống như không thấy. Cầm trong tay một thanh chất gỗ lược, nhẹ nhàng chải lấy tóc mình, cực kỳ quỷ dị. Bành, xe cuối cùng đụng vào. Mạnh Vũ Đồng yên lặng mở to mắt, lập tức sửng sốt, trước mắt cũng không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, cũng không có nghe được kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nữ nhân vẫn như cũ đứng tại trước xe, yên tĩnh chải lấy bản thân mực mái tóc màu đen, mà xe lại giống như bị thời gian ngừng lại đồng dạng, cách nữ nhân chỉ có một trường khoảng cách. Dừng lại, xuống xe. Không giống nhau. Mạnh Vũ Đồng kịp phản ứng, bên cạnh Diệp Cúc Hoa hét lớn một tiếng, vô ý thức kéo ra xe môn. Mạnh Vũ Đồng mơ mơ màng màng theo trong xe đi ra, quay đầu lại xem xét, Diệp Cúc Hoa đã huy quyền hướng phía nữ nhân tiến lên. Thiên đạo bát cực, hùng mãnh nắm đấm mang theo bát phương nổ vang bay thẳng nện xuống. Sát khí thao thiên, ngay tại lúc nàng nắm đấm cách nữ nhân chỉ có ba tấc thời điểm, giống như bị cái gì ngăn tại, không cách nào phá khai. Muốn giết ta? Nữ nhân dừng lại lược, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Diệp Cúc Hoa. Nàng âm thanh rất êm tai. Nếu như không nhìn nàng tấm kia xấu xí mà lại mỹ lệ mặt, chỉ là nghe nàng âm thanh, đoán chừng có chút nam nhân đều sẽ lên phản ứng. Nữ nhân duỗi ra một cái như bạch ngọc tay, nhẹ nhàng khắc ở Diệp Cúc Hoa ngực. Phốp, theo một ngụm máu phun ra, Diệp Cúc Hoa như diều đứt dây, ngược bay ra ngoài. Đáng tiếc ngươi quá yếu. Hồng y nữ nhân khẽ lắc đầu. Diệp Cúc Hoa. Mạnh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, muốn chạy tới xem xét, có thể là vừa chạy hai bước, thân thể tựa hồ bị thứ gì cho hút lại, sau đó không tự chủ được rút lui mà đi. Một giây sau, nàng liền cảm giác mình đến một chỗ mềm mại trong ngực, nhưng là đối phương thân thể vừa rất băng lãnh, lãnh Mạnh Vũ Đồng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hồng y ngữ vân một đôi nhu hòa không xương cánh tay, ôm thật chặt ở Mạnh Vũ Đồng bả vai, tại nàng chỗ cổ hít sâu một hơi, khóe môi hơi hơi câu lên một cái diêm dúa lòe loẹt đường cong. Thật hoài niệm cỗ này xử nữ mùi thơm a hát, muốn lúc trước, ta cũng có, chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng tựa hồ tại cảm khái, lại như hồ chân tại hoài niệm. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại tốc tốc phát run, không dám nói lời nào. Nữ nhân băng lạnh mềm nhẵn tay vừa rơi vào Mạnh Vũ Đồng kiều nộn gương mặt bên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ tại cảm thụ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cái kia bén nhọn móng tay giống như nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đâm rách Mạnh Vũ Đồng mịn màng làn da. Gương mặt này, quá làm cho ta ghen ghét. Hoàn mỹ, làm lòng người động, chấm ngoặc kép, hống nữ nhân bình tĩnh trong giọng nói. Hiếm thấy nhiều tơ tằm hưng phấn. Nàng tiến đến Mạnh Vũ Đồng tai bên, nhẹ giọng nghĩ vào. Tiểu nha đầu, ta cùng ngươi làm khoản giao dịch thế nào? Mạng ngươi, đổi lấy ngươi nửa gương mặt. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.